Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nói, trong bình còn 2 khối đường, bỏ hết vào nấu cùng chè đậu xanh đi. Trước đó, khi Kiều Triều mua đường, Trần Nguyệt đã bảo Kiều Nhị mua thêm một ít nữa. Kiều Trần Thị lo lắng, bỏ hết vào có phải là nhiều quá không? Đường này quý lắm, Trần Nguyệt đáp, không sao, ăn một lần cho đã. Ngày mai con ra huyện thành mua thêm về là được. Nàng dự định ngày mai sẽ đi huyện thành xem có hạt giống mía hoặc củ cải đường không. Nếu có, nàng sẽ mua về trồng, rồi tự mình làm đường. Nhưng việc làm đường phải kín đáo, vì hiện tại việc sản xuất đường thuộc quyền quản lý của quan phủ. Nếu bị phát hiện tự làm, nàng sẽ bị bắt tội sản xuất trái phép. Nếu tự làm được đường thì khỏi phải đi huyện mua nữa. Giá đường lúc đó cũng sẽ giảm nhiều. Trần Nguyệt nghĩ thầm, Tửu lầu Chu gia không lâu sau đã cử người tới. Kiều Đại Sơn lập tức dẫn họ ra ruộng rau. Các thành viên khác trong nhà cũng nhanh chóng đi theo để thu hoạch rau. Đêm nay ở Tửu lầu nhà ta có tiệc lớn. Lần này chắc sẽ cần nhiều rau hơn. Người của Chu gia nói. Kiều Đại Sơn đáp, không vấn đề gì, ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta sẽ thu hoạch bấy nhiêu. Người mua sắm của Chu gia quan sát mấy mẫu đất trồng rau trước mặt rồi nói. Thu hết một ít rau, củ cải thu nhiều hơn một chút, ớt thì ít lại, hành, gừng và tỏi cũng lấy thêm một ít. Họ không ngờ Kiều gia còn trồng cả hành, gừng và tỏi. Trước đây không thấy Kiều gia đưa đến Tửu lầu. Kiều Đại Sơn gật đầu. Được, chúng ta sẽ thu hoạch ngay. Cả nhà Kiều gia nhanh chóng thu hái rau và xếp vào sọt. Sau đó giúp chất rau lên 2 chiếc xe ngựa của Tửu lầu Chu gia. Lần này, Kiều gia không cần thức dậy giữa đêm để hái rau. Nên việc thu hoạch diễn ra vào ban ngày. Thu hút sự chú ý của nhiều thôn dân. Một người hỏi. Đại Sơn thúc, có cần chúng ta giúp không? Kiều Đại Sơn lắc đầu. Không cần đâu, không có gì khó cả. Khi Trung gia biết chuyện, Trung mẫu bảo Trung Mạn Châu. Con ăn sớm rồi qua bên Kiều gia giúp một tay. Trung Mạn Châu đáp, vâng, con biết rồi. Sau khi ăn xong, Trung Mạn Châu nhanh chóng đi tới ruộng rau của Kiều gia. Nhìn thấy mọi người đang bận rộn thu hoạch. Nàng tiến lại gần Kiều Trần Thị. Trần Thẩm, để con giúp một tay. Kiều Trần Thị xua tay. Mạn Châu, không cần đâu. Thời tiết nóng lắm, con ở nhà nghỉ ngơi là được. Trung Mạn Châu cười, nói, không sao đâu. Nương con bảo con tới mà. Kiều Trần Thị đồng ý. Vậy con đi giúp Lão Tam thu củ cải, bỏ vào sọt nhé. Vâng ạ. Kiều Trần Thị còn nói thêm, lát nữa về nhà ta uống chè đậu xanh, chè để trong giếng cho mát, ngọt lắm. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên khi thấy có người từ đâu tới chở hết rau củ của Kiều ra đi. 2 chiếc xe ngựa lớn chở đầy rau, người đứng đầu còn trao cho Kiều Đại Sơn một số tiền lớn. Đại Sơn, mấy người kia tới đây làm gì vậy? Kiều Đại Sơn đáp, họ tới mua rau nhà ta. Mua rau? Vậy mấy người đó là thương nhân à? Một người thắc mắc. Đúng vậy, nghe vậy, mọi người đồng loạt xôn xao. Đại Sơn thúc, mấy người đó từ đâu tới vậy? Sao nhà ngươi trồng rau lớn nhanh thế? Củ cải nhà ta còn chưa kịp lớn mà nhà ngươi đã bán được rồi. Kiều Đại Sơn giải thích, họ từ huyện thành đến, nhà ta chăm bón kỹ càng nên rau lớn nhanh hơn. Sợ mọi người hỏi mãi. Kiều Triều bước tới ngăn. Đừng hỏi nữa, cha ta mệt rồi, chúng ta làm việc cả buổi sáng, giờ về nhà nghỉ thôi. Kiều Nhị cũng tiếp lời. Đúng rồi, giờ bọn ta phải về nhà, chắc đại tẩu đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Kiều Trần Thị quay sang Trung Mạn Châu. Mạn Châu, trưa nay ăn cơm ở nhà Thẩm nhé, ta sẽ ghé nhà con nói với nương con sau. Trung Mạn Châu vui vẻ đáp. Vâng ạ, cách chương.